Chương 257, hạn chế. Ở Mỹ Nạ rủ kỳ lưu băng mạnh mẽ băng độn bí thuật bên dưới, rồ rồ giả cụ mò động tác có chút cứng ngắc, tốc độ cu nở dê hoán mấy phần. Loại này rõ ràng biến hóa để rồ rồ giả cụ mò không khỏi cả kinh, hắn không nghĩ tới băng độn càng còn có như vậy cách dùng. Nhưng cường giả so chiêu thắng bại thường thường chỉ ở một tức trong lúc đó, ngay ở rồ rồ giả cụ mò động tác nhân mạnh mẽ băng độn bí thuật mà xuất hiện một tia cứng ngắc lúc thì, anh Lạc Hùng rốt cục chạy tới rổ rổ giả củ mỏ phía sau, trong tay nhận đao đã vung lên. Hồn chi bên trong truyền đến anh Lạc Hùng công kích cảnh tượng để rổ rổ giả củ mỏ không thể không từ bỏ đối với cả gụ giả tề quân truy kích, một cái nghiêng người tách ra anh Lạc Hùng lưỡi đao. Chỉ là hắn thuấn bộ đã không bằng trước như vậy mau lẹ. Anh Lạc Hùng tự nhiên bắt lấy này tia biến hóa, đồng thời hắn cu nở dê chú ý tới mì nạ rủ kỳ lưu băng cử động. Khoe miệng vung lên một tia có chứa nồng đậm nụ cười tự tin, tấn độn sử dụng trong nháy mắt xuất hiện đến rổ rổ giả củ mỏ phía sau. Tàn ảnh, bốn nhận cùng với trước sử dụng chiêu thức giống nhau như lúc, vẫn là bốn đạo tàn ảnh, vẫn là dựa vào tàn ảnh mê hoặc kẻ địch hậu tiến hành đánh lén chiêu thức, mà rổ rổ giả củ mỏ hồn chi cu nở dê vẫn tra rõ anh Lạc Hùng hết thể công kích quy tích, chỉ là lúc này thân thể của hắn phản ứng có chút cứng trực, mặc dù là nhìn thấu anh Lạc Hùng công kích. QNZ chưa hề hoàn toàn tách ra. Xì, một đạo hàn quang né qua, rồ rồ dạ củ mỏ và táo bị vẽ ra cùng nhau vết nước. Không nghĩ tới băng độn có thể đối với ta tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng cảm thụ đến bên trong thân thể đã chậm chí ít 3 phần 10 tốc độ máu chảy, cảm nhận được đã chậm chạp bắp thịt tốc độ phản ứng, rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng không khỏi có chút giật mình. Chỉ là giờ khả cờ Na Y đã không có thời gian đi kinh ngạc, bởi vì cả gù dạ trí cốt nắm đấm thép đã theo mặt bên kéo tới, rồ rồ dạ củ mỏ gò má đều nhân mạnh mẽ quyền phong mà có chút bị đau, có thể thấy được cái này quyền kình sức mạnh là cỡ nào cường lực. Rồ rồ dạ củ mỏ đã không cách nào như trước thông dong như vậy sử dụng thuấn bộ né tránh, bất đắc dĩ đành phải đem cánh tay trái đứng lên, miễn cưỡng ăn hạ xuống cái này mạnh mẽ nắm đấm thép. Vang một tiếng, rồ rồ dạ củ mỏ bị đánh bay ra ngoài. Tuy rằng chịu đến băng độn ảnh hưởng, nhưng rổ rổ giả củ mỏ trên không trung vẫn là tận lực cân bằng thân thể, tay phải chống đỡ liên tục mấy sau phiên đem cả gụ giả trí cốt công kích lực xung kích rỡ xuống hơn nửa, rơi vào mấy trượng có hơn. Chỉ là sau một khắc, hắn đối mặt chính là theo trước mặt trên tường băng bắn ra mấy chi băng mâu cùng không trung bắn nhanh mà xuống mấy chục viên băng chế kim tiêu. Dung ở tường băng bên trong mì nạ rủ kỳ hàn đã phóng thích băng độn nhẫn thuật, mà Mỹ Nạ rủ kỷ kiến thư nhưng là lợi dụng băng độn đặc thù di động thuật ở tường băng bên trong hình chiếu qua lại, từ không trung đối với rổ rổ giả củ mỏ tiến hành công kích. Toàn thân hàn ý không có biến mất nửa phần, bắp thịt cảm giác cứng ngắc vẫn còn, không kịp hòa độn, hào hỏa long rổ rổ giả củ mỏ thả ra một con rồng lửa, chẳng qua hỏa long vẫn chưa bay ra, mà là chiếm giữ tại xung quanh thân thể, đem rổ rổ giả củ mỏ quanh thân phòng ngự chặt chẽ. Bổn dung làm công kích hỏa long nhưng có thể đã phòng ngự trạng thái chiếm giữ tại xung quanh rổ rổ giả củ mỏ, có thể thấy được hắn đối với trả cờ giả sức khống chế đã đến mức độ cỡ nào. Băng chế kim tiêu cùng băng mâu và cha mở trên thân hỏa long, nương theo tiếng xèo xèo hưởng, từng đạo xương trắng bốc lên. Rổ rổ giả củ mỏ trả cờ giả tinh khiết cực kỳ, hỏa diễm nhiệt độ tự nhiên không thể dùng lẽ thường độ lượng, chẳng qua mỉ nạ rủ kỳ bộ tộc băng độn cu nở dê đúng là hiếm có huyết kế. Cuối cùng băng mâu cùng băng kim tiêu bị nhiệt độ cao hỏa diễm hoàn toàn hòa tan, chẳng qua hỏa long cu nở dê biến mất không còn tăm hơi. Nhưng đúng vào lúc này, rổ rổ giả củ mỏ trong mắt co rụt lại, lập tức một bóng người xuất hiện sau lưng rổ rổ giả củ mỏ, chính là trước bị đánh bay dĩ nhiên đứng lên cả gũ giả tề quân. Uống ha cả gũ giả tề quân một cái trọng quyền kéo tới. Xuyên thấu qua hồn chi. Rồ rồ giả củ mỏ thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy cả gù giả tề quân cánh tay nhỏ trên đã có một ít gân xanh bất ngờ nổi lên, cú đấm này uy thế có thể thấy được chút ít. Hơn nữa, trên nắm tay dĩ nhiên có một chút tia sáng, đó là quang phản xạ. Xương đem xương bám vào ở trên nắm tay rồ rồ giả củ mỏ trong lòng cả kinh. Cả gù giả bí kỹ, cốt quyền thân thể vẫn ở cứng ngắc thời khắc rồ rồ giả củ mỏ không cách nào né tránh, cắn răng. Rồ rồ giả củ mỏ đem vũ giả ngang ngực ngâng, cứng rắn chống đỡ rơi xuống đối phương cốt quyền. Trên một tiếng, cốt quyền va chạm mở ở vũ giả sắc bén lưỡi đao trên càng không bị tổn thương nửa phần, lực xung kích cực lớn theo trên cánh tay truyền đến, cả gù dạ bộ tộc mạnh mẽ thể phách phối hợp cứng rắn xương tạo thành lực xung kích là khó có thể tưởng tượng. Dù là rổ rổ dạ củ mỏ bây giờ tố chất thân thể kinh người, nhưng cũng không khỏi cảm thấy lồng ngực bị chấn động đến mức mơ hồ làm đau. Rổ rổ dạ củ mỏ liền lùi mấy bước, vừa mới đứng lại thân hình. Vèo vèo hai bóng người né qua, anh Lạc Hùng cùng cả gù dạ trí cốt đã đi tới cả gù dạ tề quân bên người, ba người cũng làm một bài, lạnh lùng nhìn rổ rổ dạ củ mỏ. Mà Mỹ Nạ Rủ Kỷ Kiến Thứ cùng Mỹ Nạ Rủ Kỷ Hẳn hai người phân chia hai bên tường băng bên trong. Ở hai bên trái phải lạnh lùng nhìn chằm chằm rổ rổ dạ cù mò, còn Mỹ Nạ Rủ Kỳ Lưu Băng nhưng là một mặt lạnh lùng vẻ mặt, hai tay tạo thành chữ thập vẫn duy trì kết ấn tư thái, nghĩ đến là đang duy trì cái kia bí thuật. Thế nào Mỹ Nạ Rủ Kỳ bí thuật có hay không vào được ngươi mắt? Anh Lạc Hùng khẽ cười một tiếng. Không hổ là vang vọng nhận giới băng độn huyết kế, có thể để ta không khí chung quanh nhiệt độ đột nhiên giảm nhiều. Gần mà ảnh hưởng đến do NG ma u của ta lưu động, do đó hạn chế động tác của ta, chẳng qua muốn duy trì cái này nhẫn thuật. Hơn nữa đem này nhẫn thuật chỉ ra chỉ ở vẫn nả mờ ơ di động bên trong ta trên người một người. Chạ cờ dạ tiêu hao cu NG không nhỏ đi. Rồ rồ dạ cu mò thản nhiên nói. Vậy thì như thế nào? Lúc này đang ở tường băng bên trong Mì Nạ Rủ Kỳ Lưu Băng đột nhiên mở miệng. Chúng ta có 6 người. Nếu như ta tiêu hao hết toàn thân chạ cờ dạ vẫn duy trì bí thuật này, mặc dù là người, trước anh Lạc Bối loại kia 5 người vây công hạ xuống cũng là nguy hiểm khẩn đi. Hơn nữa, đến cũng không chỉ chúng ta. Nghe được Mì Nạ Rủ Kỳ Lưu Băng, rồ rồ dạ cù mò sắc mặt không khỏi lạnh xuống. Nếu muốn dễ dàng thắng đã không thể, đơn giản liền toàn lực ứng phó, quản hắn sau đó phải gặp phải chính là ba y người đám người vẫn là ta mở người đám người. Quản hắn những trận chiến đấu tiếp theo khó khăn vẫn là không khó khăn, trước tiên chém trước mắt xa u người lại nói. Được được được, rổ rổ giả củ mỏ đột nhiên quát nhẹ ba tiếng, bất luận các ngươi cu nở dê được, vẫn là người khác cũng được, coi như là đệ tam mỹ dục đích thân tới. Hôm nay ta cu nở dê giết không tha tử lôi chiến khải tiếp theo khắp toàn thân từ trên xuống dưới bỗng nhiên nổi lên kinh người trả cờ dạ gần sóng, doa người khí thế xúc động ra mạnh mẽ sức gió. Mạnh mẽ sức gió ở băng lao bên trong liên tục gào thét. Đột nhiên tăng lên khí thế để anh Lạc Hùng bọn người không khỏi lui nửa bước, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Rồ rồ giả củ mò bây giờ đã bị mạnh mẽ sấm sét màu tím chiến giáp bao vây, tóc đều nhân mạnh mẽ sấm sét trả cờ ra mà đứng thẳng lên, bắp thịt toàn thân căng thẳng, nhưng trong mắt lại không hề lay động, có chỉ có lạnh leo hai chữ. Vành mạnh mẽ khí bạo tiếng vang lên, mặt đất nhất thời bị nổ tung một mảnh. Cả cụ dạ tề quân trong mắt co rụt lại, trong mắt ánh chính là rổ rổ dạ củ mỏ bao vây sấm sét màu tím trọng quyền.